Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hắn không chỉ người giả bị đụng. Hắn còn chiếm nữ sinh tiện nghi, đàng hoàng giảng, làm tiêu soái thấy này 5 vạn khối tới tay thời điểm hoàn toàn là mộng ép. Đây chính là 5 vạn khối A, bình thường có thể có cái 1-2 ngàn liền đã tính số lượng lớn. Kết quả hôm nay này tùy tiện liền đến tay 5 vạn. Ta trời tiền này muốn làm sao hoa? Ăn bữa KFC, mạch đương lao, nồi lẩu đồ nướng xào rau. Tắm rửa nhà tắm hơi lớn bảo vệ sức khỏe. Khụ khụ, bức cách, phải chú ý bức cách. Mau tiểu thư, liền hướng ngươi đối ra ngươi này phần hiếu tâm. Ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định cho ra ngươi an bài rõ ràng. Tiêu soái nhìn xem Mao Vũ Hàm, nghiêm trang nói, hệ thống, thật là thơm, tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống ngươi làm như vậy ra hỏa tại trong TV bình thường đều sống không quá 3 tập hợp ngươi. Biết không, hy vọng ngươi có thể làm đến. Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu một cái, nàng xem ra y nguyên rất là bình tĩnh, thế nhưng là trên ót nhỏ người vẫn là bán rẻ nàng. Gia gia của ta được cứu rồi sao? Mao tiểu thư, xin ngươi đừng cuống cuồng. Tiêu soái cười nói với Mao Vũ Hàm, ta vừa mới nói là ta có thể cứu lão gia tử. Thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải cho ta chút thời gian chuẩn bị đi. Mao Vũ Hàm hỏi, vậy ngươi đều cần chuẩn bị cái gì? Nghe xong lời này tiêu soái cũng là liền sửng sốt một chút. Vấn đề này hỏi thật hay đều cần chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị đỏ mắt điểm số A. Thế nhưng là mấu chốt là cái này không thể nói. Này là hoàn toàn chuyện không có cách nào khác. Bản thân mình có thể nói là một vị đại sư, cố vấn, phong thủy thầy bói. Nói chính mình sẽ mở chỉ riêng này riêng lẻ vài người mặc kệ tin hay không tối thiểu có khả năng tiếp nhận. Thế nhưng là nói chính mình cần thu thập đỏ mắt điểm số. Này mẹ nó ai mà tin? Dựa theo tiêu soái ban đầu ý tứ, hắn vẫn là tìm những cái kia đáng yêu các bạn hàng xóm đáng tin nhất. Bất quá bây giờ sao? Có một cái tốt hơn ý tưởng. Trước mặt vị này chính là thịnh thế tập đoàn đại tiểu thư A. Có nàng tại... Chính mình làm gì còn phải đặc biệt chạy về đi kích thích đám kia đáng yêu hàng xóm a. Mao tiểu thư, ta cần phối hợp của ngươi, không biết có thể hay không? Nói chuyện thời điểm, tiêu soái nhìn xem Mao Vũ Hàm con mắt đơn giản chiếu sáng rạng rỡ. Liền cùng thấy một cái to lớn tụ bảo bồn một dạng. Thấy tiêu soái cái biểu tình này, Mao Vũ Hàm không hiểu thấy lạnh cả người kéo tới. Nàng ngẩn người, về sau nói, ngươi mong muốn ta làm sao phối hợp. Đồng thời trên ót tiểu nhân chợt lui về sau một bước, cái tên này làm sao đột nhiên bị ổi như vậy. Nhìn ta, hắn sẽ không phải đang suy nghĩ gì chuyện quá đáng đi. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ta nhìn thật kém như vậy sao? Tiêu soái tranh thủ thời gian an ủi một câu. Yên tâm đi Mao tiểu thư, ta là người chính trực, quang minh người, thoát ly cấp thấp thú vị người. Mao Vũ Hàm nhìn tiêu soái liếc mắt, trên ót, hù, gắt ra một cái hồ nghi biểu lộ, chính trực đại sư sẽ đi người giả bị đụng. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một trang này ngươi liền chết sống đảo không đi qua đúng không? Lão gia tử, tiêu soái nhìn Mao Vũ Hàm liếc mắt. Quay đầu đi cười híp mắt nói với Mao lão gia tử. Ta xin ngài tôn nữ phối hợp ta một thoáng. Có thể sao? Mao lão gia tử nghiêng dựa vào đạp vào. Hắn lúc này rõ ràng đã rất là suy yếu. Chật vật nhẹ gật đầu. Nói, chỉ cần Vũ Hàm nguyện ý là có thể. Tiểu tử ngươi nhưng không cho khi dễ nàng. Thật cảm tạ lão gia con. Tiêu soái mỉm cười. Cái này không thành vấn đề. Lúc này xoay người hướng Mao Vũ Hàm nói ra, Mao cô nương, đi theo ta một thoáng. Hắn lúc này mang theo Mao Vũ Hàm đi đến phía ngoài phòng trên bãi cỏ. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái hỏi, ngươi dẫn ta tới này bên trong làm gì? Tiêu Soái vô cùng hàm xúc cười cười, chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói hưu nói vượn. Ta phía trước đã nói với ngươi, bản lãnh của ta là khai quang, ra ra ngươi bệnh đâu? Kỳ thật cũng không khó, chỉ cần mở ánh sáng là được rồi. Bất quá khai quang việc này là cần pháp lực ngươi hiểu không? Mao Vũ Hàm sững sờ, ngươi nói là cần phải ở chỗ này ngồi xuống. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói như thế nào đây? Kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Tiêu Soái cười hì hì nói, ta này pháp lực thu thập a, không cần ngồi xuống, bất quá cần tự chụp, ngươi chờ ta một chút ha. Hắn nói xong liền bắt đầu ở chung quanh răng rắc chụp mấy bước. Ảnh chụp, nói đến dù sao cũng là thịnh thế tập đoàn lão thái gia. Biệt thự này từ bên ngoài nhìn qua còn tương đối bình thường. Ở bên trong liền hoàn toàn khác nhau. Ánh sáng chiếm diện tích liền là 20 mẫu. Biệt thự tu đơn giản cùng thành bảo một dạng. Tiêu Soái tìm mấy cái này góc độ cái kia đều vô cùng xảo trá. Nhìn đủ loại cao quý, Mao Vũ Hàm xem không hiểu ra sao, hoàn toàn không có hiểu rõ Tiêu Soái đang làm gì. Mao tiểu thư, buông lỏng a. Tiêu Soái đi đến Mao Vũ Hàm bên người, cầm điện thoại di động đem hai người đều vòng tiến vào màn ảnh. Tới cười một cái, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mao Vũ Hàm nhíu mày, ta bình thường không thích cùng người chụp ảnh chung, bỏ qua cho, chính là vì thu thập pháp lực. Tiêu Soái vội vàng nói, liền là đập tấm hình là được. Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi cái gọi là thu thập pháp lực chính là vì cùng nữ sinh bắt chuyện sao? Mao Vũ Hàm mắt lạnh nhìn Tiêu Soái. Trong nháy mắt nàng liền cảm thấy trước mắt vị đại sư này thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy. Hắn không chỉ người giả bị đụng, hắn còn chiếm nữ sinh tiện nghi. Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, ngươi có muốn hay không nghĩ như thế lệch. Ca nếu không phải vì cứu ra ra ngươi đến mức như thế. Giống ca như thế anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái Lỗi Lạc Ngọc Thụ Lâm Phong Đại Xuất ca bình thường. Nhiều ít cô nương muốn theo ta chụp ảnh chung đều không có cơ hội mà ta cùng ngươi giảng. Không có ngươi nghĩ hạ lưu như vậy được a? Tiêu Soái nói xong giơ tay lên cơ, mở ra máy chụp hình tự chụp hình thức, sau đó nói với Mao Vũ Hàm, "Mao tiểu thư, đến, tới gần chút nữa." Mao Vũ Hàm bất đắc dĩ nhìn Tiêu Soái liếc mắt, nhìn ngươi trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Tạch, một tiếng vang giòn, Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm đập một bức ảnh chung đi ra. Xong rồi, đạt được chụp ảnh chung về sau Tiêu Soái mừng khấp khởi phát một người bạn vòng. Bên trên phối hàng chữ này bạn mới. Thế nào, xinh đẹp a? Mao Vũ Hàm thấy bạn của Tiêu Soái vòng, liền ngoại trừ người giả bị đụng, yêu cùng nữ sinh bắt chuyện bên ngoài. Lại ở trong lòng cho Tiêu Soái đánh lên một cái hư vinh nhãn hiệu. Đúng, vẫn phải thêm bên trên một cái miệng quạ đen. Nàng bỗng nhiên liền phát hiện trước mắt con hàng này trong lòng nàng đơn giản không có một chút xíu ưu điểm. Tiêu Soái đâu thèm nàng nghĩ như thế nào. Đầu này bằng hữu vòng phát xong liền bắt đầu chờ tin tức. Kết quả, tốt mấy phút đồng hồ trôi qua, Tiêu Soái liền một chút đỏ mắt điểm số đều không có thu đến. Đây là có chuyện gì? Tiêu Soái lập tức ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ mỹ nữ hiệu ứng hiện tại không dùng được rồi? Hắn vội vàng mở ra WeChat bằng hữu vòng. Này xem xét liền bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ thấy bằng hữu vòng phía dưới lập tức nhiều mười mấy đầu nhắn lại. Lão đệ. Thôi đi, khoác lác không lên thuế à. Ngươi đây là đi người ta trong nhà tu mặt cỏ a. Lão Tiêu a, ngươi đây là tại khi dễ trí thông minh của ta a. Dừng a, biểu ca, ngươi ra mặt đều nhanh bắt kịp ta lần sức chịu đựng lốp xe. Tiêu Soái, ngoặc kép, PS, bằng hữu vòng ý chỉ mối quan hệ bạn bè thôi. Những người quen, quen qua quen lại hình thành một vòng tròn bạn bè. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.